Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4533, ngươi có tư cách gì mà được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh bước vào bản thể của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, biến thành một không gian hỗn loạn. Khi hỗn độn trôi nổi xung quanh là một vùng hư vô. Diệp Bắc Minh kinh hãi, tiểu tháp, đây chính là không gian bên trong tháp, sao lại khác xa với tưởng tượng của tôi thế? Cẩn thận! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gầm lên một tiếng. Rầm, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ dòng khí hỗn độn lao tới. Diệp Bắc Minh bị dọa cho giật mình, vậy mà lại là một tia thiên lôi dày như thùng nước. Với sức mạnh hủy diệt khủng bố, khí tức này còn đáng sợ hơn cả thiên lôi khi anh độ kiếp. Diệp Bắc Minh không dám tin, đây chính là bản thể ban đầu của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Chúa mới biết trên đời lại có thứ đáng sợ như vậy. Wow. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện, chém ra một con huyết long dài ngàn trượng. Khoảnh khắc huyết long va chạm với sấm sét, một gợn sóng sức mạnh lan ra, toàn bộ dòng khí hỗn độn trong không gian đều run rẩy. Diệp Bắc Minh bị chấn bay ra xa mấy chục mét, thân thể đập mạnh vào cửa ra vào. Sức mạnh thật khủng bố, đôi mắt Diệp Bắc Minh khẽ nheo lại, với thực lực của anh hiện tại, có thể tùy ý giết chết cảnh giới thiên tôn. Lễ nàng người ra tay là một đại năng thượng cổ, trong lúc anh còn đang kinh ngạc thì Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gầm lên một tiếng. Lôi Vân Tử, người to gan lắm, dám ra tay với chủ nhân của ta sao, ngài là... Tháp Chấn Ngục đại nhân, từ trong dòng khí hỗn độn vàng lên một giọng nói ngạc nhiên. Là tai, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, tốt quá rồi, ngài đã trở lại, giây tiếp theo. Phía trước dòng khí hỗn độn xuất hiện một trận dâng trào. Một lão giả với vẻ mặt kích động bước ra khỏi đó, nhìn chăm chằm vào Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, Tháp Chấn Ngục đại nhân, ngài nói thằng nhóc này là chủ nhân của ngài sao? Lôi Vân Tử vẫn không thể tin được. Sao có thể chứ, Tháp Chấn Ngục đại nhân, ngài nhất định là đang lừa tôi đúng không? Diệp Bắc Minh kinh hãi nhìn lão giả trước mặt. Người có tư cách gì mà được, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ lạnh một tiếng. Bổn tháp này lừa chứ, khụ. Vẻ mặt Lôi Vân Tử xấu hổ, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, quỳ xuống nói chuyện, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, người thân là người bảo vệ của bồn tháp, tại sao nơi này lại trở thành một đống hỗn loạn, không có chút trật tự nào cài, cách chương.